Chương 379, mới lộ đường kiếm. Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải cùng với Tây Hải, cái này tứ đại hải dương là đem hải tặc đi qua đại hải trình chủ yếu phát ra mà, hàng năm từ nơi này tứ đại hải dương chung đi trước đại hải trình vô số kể, chỉ bất qua cái này đang có thể đi vào cũng mười không còn một. Mà trong đó Đông Hải, càng là đã nhiều năm không có hải tặc có thể tiến nhập đại hải trình, từ nguyên bản tứ hải trung cường đại nhất hải dương, thực lực vừa đầu hàng lại rơi nữa, thậm chí hầu như muốn xếp hạng cuối cùng. Mà sở dĩ có thể như vậy, thì là bởi vì ở nơi này Đông Hải đại hải trình lối vào chỗ, Dô Dơ Trấn có một cái cường đại hải quân đề đốc lần thứ hai trấn áp, vô số đi qua nơi này hải tặc hầu như đều rơi ở cao y kia hải quân đề đốc trong tay. Như vậy đến nay, mấy năm gần đây đã có người đem Đông Hải hoàn tỷ hệ sở Dô Dơ cố hương, xưng là yếu nhất chi hải, không thể không nói đây đối với Đông Hải hải tặc là một cái đả kích thật lớn. Đương nhiên, đó cũng không phải thuyết Đông Hải hải tặc đều rất yếu, thực lực tên không tồi vẫn phải có, chẳng qua là tương đối rất thưa thất ra Đông Hải hải tặc thực lực bình quân ở 5 triệu bờ lì tiền thưởng tả hưu, cái này cũng đã là thuộc về bậc trung, mà có thể đạt được hơn 10 triệu bờ lì, như vậy ở trong Đông Hải có thể xưng là đại hải tặc cờ còn như giống Lam Bảo Thạch hải tặc đoàn bờ rủ sơ dịm, ở trong Đông Hải cũng chỉ xem như là tam lưu hải tặc thôi, cũng chính là ở một ít chỗ thật xa. Diêu Võ Dương Oai trên thực tế là không cầm ra thai diện. Mà muốn nói gần nhất trong Đông Hải danh tiếng thịnh nhất, không phải là cái gì hải tặc, mà là một cái hải tặc thợ săn. Cũng là gần nhất một tháng này bỗng nhiên xuất hiện ở Đông Hải, ngay từ đầu cái này hải tặc thợ săn chỉ là đuổi bắt có chút tiền thưởng ở 100 vạn bờ lì tả hữu hải tặc, cái này cũng không gây nên sự chú ý của người khác, dù sao 100 vạn bờ lì hải tặc ở Đông Hải cũng là vô số kể. Mà có thể tàn sát giết đẳng cấp này hải tặc càng là có khối người. Chỉ bất quá, theo cái kia hải tặc thợ săn giết chết hải tặc tiền thưởng càng ngày càng cao, từ lúc mới bắt đầu 100 vạn bờ ly, đến phía sau 3 triệu, 5 triệu cùng với bây giờ 800 vạn bờ ly, nhất thời liền gây nên rất nhiều ánh mắt chú ý có thể đem tiền thưởng 800 vạn bờ ly hải tặc cho giết chết. Điều này cũng làm cho nói rõ cái này hải tặc thợ săn thực lực ít nhất là ở 800 vạn trên. Thật là có thể tiếp cận 1000 vạn lần bỡ ly, cái này ở Đông Hải đã là thuộc về cao cấp thực lực. Mà cái hải tặc thợ săn từ đầu đến giờ, cũng bất quá là tài đi qua thời gian một tháng mà thôi, quật khởi tốc độ thật sự là có chút xuất hồ ý liêu. Giải thích duy nhất cái này hải tặc thợ săn ngay từ đầu thì có rất mạnh thực lực, chỉ bất quá vẫn luôn là ẩn cư thâm lâm, gần nhất mới ra đến. Kể từ đó, rất nhiều người liền đối với cái này hải tặc thợ săn sản sinh hứng thú. Đặc biệt một ít thế lực, nếu như có thể đem điều này hải tặc thợ săn thu nhập dưới quyền nói, như vậy tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Cho nên rất nhiều thám tử lập tức bắt đầu hành động, tìm hiểu có quan hệ với cái này hải tặc thợ săn tin tức, chỉ bất quá hữu dụng tư liệu lại ít lại càng ít. Tên là Yêu Nguyệt, là một cái so sánh tên cổ quái, tựa hồ không có dòng họ. Tuổi tác ở 20 tuổi trở xuống, có mái đầu bạc trắng, chính là một cái có cao siêu kiếm thuật kiếm sĩ. Tuổi tác khiến người ta có chút giật mình, vốn cho là loại này từ rừng sâu núi thẳm đi ra cao thủ ít nhất cũng sẽ ở 40 tuổi có hơn, người nào nghĩ tới thậm chí ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, chẳng qua chính là làm cho trong mắt rất nhiều người tỏa ánh sáng. Hơn nữa cùng với các kiếm sĩ bất đồng, cái tên này là Yêu Nguyệt hải tặc săn trên thân người chí ít mang theo 5-6 đem không cùng loại binh khí, hơn nữa có người nói ở trong chiến đấu cũng sẽ tùy thời tiến hành cắt. Đây là có bội với kiếm sĩ dốc lòng lý niệm. Cho dù là nhị đao lưu thậm chí là tam đao lưu kiếm sĩ, hắn mặc dù không chỉ sử dụng một thanh vũ khí, chẳng qua cũng tuyệt đối là chỉ sử dụng một loại vũ khí, bởi vì ở kiếm sĩ lý niệm chung, bất đồng vũ khí sẽ ảnh hưởng kiếm sĩ đối với kiếm thuật nắm giữ. Mà cái là Yêu Nguyệt kiếm sĩ lại vừa vặn tương phản, chẳng những mang theo vũ khí số lượng rất nhiều, nhưng lại đều là không cùng loại vũ khí. Trọng yếu hơn chính là nhân gia còn dựa vào loại này đặc lập độc hành phương thức thu được thực lực cường đại, cái này càng làm cho người cảm thấy hiếu kỳ. Bất kể nói thế nào, một tháng này Yêu Nguyệt danh tiếng xem như là ở Đông Hải đã có chút danh tiếng, đồng thời đang nắm chặt khuếch tán, đây cũng tính là đạt được hắn ngay từ đầu mục đích, nếu như tại làm sạch vài cái cường đại biển tặc, khẳng định sẽ còn tiếp tục tăng. Liên giới bên ngoài tranh luận không ngớt. Thảo luận Yêu Nguyệt tiếp theo có thể hay không tìm 1000 vạn lần bờ lì cấp bậc hải tặc động thủ thời điểm, mà thân là người trong cuộc Yêu Nguyệt chỉ một người ở trên biển, ngồi thuyền ưu thai du thai. Vẫn là vạn năm không thông tư thế, khoanh chân ngồi ở trên bong thuyền, vẫn là cái kia chật hẹp thuyền nhỏ, đây đối với yêu nguyệt mà nói đã đầy đủ. Ngoại trừ chém người ở ngoài, yêu nguyệt thế nhưng không có buông lỏng qua tu luyện, đặc biệt ở tinh thần phương diện, mà phương thức này làm cho yêu nguyệt tinh thần lực cũng là đạt được chưa từng có đề thăng, đồng thời vẫn còn ở hỏa tiễn gia tốc. Mà trong một tháng này khác thu hoạch lớn, chính là dùng những hải tặc đó đầu chí ít đổi 20 triệu bờ lì tiền thưởng. Đạt được số tiền này sau đó yêu nguyệt làm chuyện thứ nhất chính là tìm một lớn một chút thành thị, đem trên người mình trang bị đổi một lần. Đối với thân là kiếm hồn chính hắn mà nói, kiếm thuật thì không cần thuyết, có Ozma tìm người giáo dục tự mình, đang quen thuộc một cái kỹ năng về sau liền sẽ ngay sau đó có dưới một cái kỹ năng xuất hiện, căn bản không cần lo lắng. Yêu nguyệt phải làm, chính là không ngừng tăng lên tự mình trang bị phẩm cấp, tuy nói tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Chẳng qua nếu là một nhân loại, chính là muốn học được mượn công cụ cùng ngoại lực, như vậy mới có thể phát huy được lớn hơn thực lực. Đối với yêu nguyệt mà nói, bất kỳ vũ khí nào đến trong tay hắn cũng có thể trong nháy mắt nắm giữ, cho nên chỉ cần không ngừng đổi lại vũ khí tốt hơn liền cũng đủ.